Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80. Ai là tiện nhân? Vương Tố Diễm: Ngươi đừng quá mức. Tiêu Tâm Nhiên lớn tiếng nói: Ta theo ngươi đến cùng có cái gì thù? Ngươi mỗi ngày đều như thế nhằm vào ta. Ngươi rất vui vẻ sao? Ngươi quả thực cũng là cái đồ biến thái, ngươi có biết hay không? Nếu như tất cả mọi người nhận định Tiêu Tâm Nhiên là loại kia không bị kiềm chế nữ nhi, như vậy không chỉ là nàng, thì liền cha mẹ của nàng, tại trong bệnh viện này cũng phải thừa nhận dị dạng ánh mắt. Bọn họ căn bản là rốt cuộc không có cách nào tại bệnh viện này bên trong tiếp tục chờ đợi. Vương Tố Diễm cười càng thêm vui vẻ. Nàng chỉ Tiêu Tâm Nhiên mắng: Đúng nga, ta chính là vui vẻ. Ta chính là biến thái. Ngươi quản được sao? Trước quản tốt chính ngươi đi. Hôm nay phải thừa nhận hai nam nhân giáp công. Không biết ngươi chịu hay không chịu a? Há miệng ngậm miệng hai nam nhân. Nữ nhân này trên dưới hai cái miệng đều thẳng ác độc a. Lâm Thành Phi nghe tâm lý rất không thoải mái. Tiêu Tâm Nhiên là hắn bạn gái. Hiện tại Vương Tố Diễm nói loại lời này, không phải tại nguyên rủa mình đội nón xanh sao? Mà Vương Tố Diễm lúc này càng là quay đầu đối với Lâm Thành Phi nói ra: Huy, tiểu tử, cái này mặt ngoài thanh thuần ra hỏa, công phu trên giường thế nào? Một mình ngươi khẳng định là đúng giao không a? Năng lực ta rất mạnh. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Thật sao? Vương Tố Diễm cười nói. Vậy thì thế nào? Cho nên, nhiều khi, một nữ nhân căn bản là không có cách thỏa mãn ta. Lâm Thành Phi nói ra. Nhưng là, coi như ta nín tiếp tục khó chịu, cũng sẽ không đi tìm ngươi dạng này nữ nhân. Đây cũng là tại nhục nhã nàng mị lực. Vương Tố Diễm lớn nhất không thể chịu đựng cũng là điểm này. Ngươi nói cái gì? Vương Tố Diễm tức giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi rất bẩn. Lâm Thành Phi y nguyên rất nghiêm túc nói. Tên khốn kiếp, ngươi rất thúi. Lâm Thành Phi còn nói thêm. Hôi nách chân thối, thì liền ngươi miệng cũng là thối. Chớ nói chi là ngươi cái kia nhìn thấy cái nam nhân đều hy vọng người khác trêu chọc. Không thể miêu tả địa phương. Ngươi mới thối. Lão nương xinh đẹp như vậy, toàn thân trên dưới đều là thơm. Như người loại này điều ti ngửi qua ta loại mỹ nữ này vị đạo sao? Vương Tố Diễm nổi giận đùng đùng nói ra. Ngươi rất xấu, ngươi không mọc mắt sao? Nơi này nhiều người như vậy, ai dám nói lão nương xấu? Ngươi nguyên bản lớn lên rất xấu, hiện tại chỗ lấy tự tin như vậy là bởi vì trên mặt động đậy đau. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là bộ kia nghiêm túc bộ dáng. Ngươi trên mặt động đậy 30 đao, ngươi ngực là đệm silic chất dính, chân ngươi rút qua mỡ. Nhưng dù vậy, ngươi vẫn là rất xấu. Ngươi nói cái gì? Vương Tố Diễm không thể tin quát. Ta nói, Lâm Thành Phi hơi dừng lại xuống, sau đó lại tăng thêm ngữ khí nói ra. Ngươi rất xấu. Chém đinh chặt sắt tuyên bố ra cái này kết quả cuối cùng. Ngươi nói vớ nói vẩn. Vương Tố Diễm tức hổn hển quát. Nàng là thật sắp bị Lâm Thành Phi tức điên. Người này có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện. Mỗi một câu đều là sự thật a. Trừ câu kia, ngươi rất xấu bên ngoài. Lâm Thành Phi nói ra. Ta có phải hay không nói bậy? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi gần nhất có phải hay không luôn cảm giác eo chân đau đớn, toàn thân bủn rủn bất lực? Ngươi, làm sao ngươi biết? Cái này Vương Tố Diễm không để ý tới mắng, ngược lại kinh thanh hỏi. Lâm Thành Phi xách ngón tay nói ra. Một tháng này, ngươi hết thảy cùng 50 cái nam nhân chơi qua giường. Bên trong có 10 ngày là cùng 3 nam nhân cùng một chỗ. 10 ngày là cái hai nam nhân cùng một chỗ. Còn lại 3 ngày ngươi tại phòng bệnh này bên trong không có cơ hội tìm nam nhân. Sau cùng 7 ngày là bởi vì ngươi đại di mụ đến, càng thêm không có cơ hội ra ngoài tìm nam nhân. Ta nói đúng hay không? Vương Tố Diễm thần sắc từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Mặc cho ai đều nhìn ra, Lâm Thành Phi nói không đúng, thế nhưng không kém nơi nào. Có thể nàng nào dám đương chúng thừa nhận mất mặt như vậy, mất mặt sự tình. Mạnh miệng nói ra, ngươi nói vớ nói vẩn, ngươi chính là vì cho Tiêu Tâm Nhiên cái này tiểu tiện nhân ra mặt. Cố ý hướng trên đầu ta dội nước bẩn, ta sự tình làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ ngươi theo dõi ta một tháng? Lâm Thành Phi lắc đầu, ta vẫn là câu nói kia, có phải hay không nói bậy? Chính ngươi rõ ràng, nhưng là, thân là một tên tận chức tận trách thầy thuốc, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất hiện tại đi kiểm tra một chút. Eo chân đau nhức, toàn thân bất lực, cũng không phải là bởi vì ngươi túng dục quá độ, mà là bởi vì ngươi sinh bệnh, bệnh lây qua đường sinh dục. Ngươi đây là phỉ báng, ta hoàn toàn có thể cho là ngươi câu nói này đi tòa án kiện ngươi. Xin cứ tự nhiên, đây là ngươi tự do, nhưng ta hay là hy vọng ngươi mau chóng tiến hành trị liệu. Ngươi bệnh này tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng hội mang cho ngươi đến rất lớn không tiện, từ dưới âm chỗ bắt đầu ra thịt thối nát, sau cùng lan tràn đến trên hai chân, nếu như đến trễ nhất kỳ, hai chân trực tiếp thì phế, ngươi đời này cũng đừng hòng lại đứng lên. Ngươi, Lan, Lan, nói hưu nói vượn nữa ta khách khí với ngươi. Vương Tố Diễm sắc mặt trắng bệch, nghiêm nghị quát, nàng bị Lâm Thành Phi hù đến. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, ngươi không tin, ngươi xem một chút ngươi trên đùi, có phải hay không có một ít màu đỏ điểm lấm tấm. Ma xui quỷ khiến, Vương Tố Diễm cúi đầu nhìn xuống đi, nàng váy quá ngắn, căn bản không cần đi lên xách váy hoặc là nhấc lên váy. Trực tiếp liền có thể nhìn đến trên đùi tình huống. Quả nhiên, ẩn ẩn có chút màu đỏ điểm lấm tấm. Rất nhạt, rất nhạt. Nếu như không chăm chú nhìn lời nói, căn bản nhìn không ra. Rất nhiều mắt sắc người cũng nhìn đến. Nhất thời một mảnh xôn xao. Tiểu tử này nói là thật. Nữ nhân này thật như vậy, xxx bừa bãi. Chính mình như vậy không biết xấu hổ, còn nói xấu người ta. Nữ nhân này xong đời, bệnh lây qua đường sinh dục a, không biết lây cho bao nhiêu nam nhân. Chờ những cái kia nam nhân phát hiện, còn không phải đem nàng cho tiền dâm hậu sát a. Nhanh cách xa nàng điểm, nghe nói loại bệnh này, ngăn cách không khí đều có thể truyền nhiễm. Chúng ta cũng đừng không may. Ào ào ào, trong nháy mắt, Vương Tố Diễm bên người không có một ai. Tất cả mọi người cách xa nàng xa. Trong ánh mắt lại là ghét bỏ lại là xem thường. Vương Tố Diễm lúc này đối Lâm Thành Phi lời đã là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nàng quát to một tiếng, bụng mặt trực tiếp chạy ra phòng bệnh lầu. Đoán chừng về sau, nàng cũng không mặt mũi xuất hiện ở đây. Còn lại người nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng là vừa sợ lại sợ. Có người nhịn không được hỏi, nữ nhân kia những cái kia tự ẩn sự tình, ngươi là làm sao biết? Ta là học đông y. Lâm Thành Phi cười nói, rất nhiều người sinh hoạt tập quán cùng một số chứng bệnh đều có thể theo trên thân thể dị trạng nhìn ra. Nói bậy, đông y nhiều như vậy, ta làm sao chưa thấy qua bọn họ giống ngươi thần kỳ như vậy? A, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nên một tiếng, có thể là bọn họ học nghệ không tinh đi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tất cả mọi người bị nghẹn nói không ra lời. Bị người học nghệ không tinh, đây chẳng phải là nói chính ngươi là thần y? Cuồng vọng tự đại, nơi này không có náo nhiệt có thể nhìn. Đám người cũng dần dần tán đi. Bất quá, coi như sau khi rời đi, rất nhiều người vẫn đang bàn luận Lâm Thành Phi, đàm luận Lâm Thành Phi những cái kia sắc bén lời nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.